Đế bá, chương 6452, không nhận cũng không được nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả cười cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, ta không có ý xem thường các ngươi. Nhưng là, ta nói, là lời nói thật, các ngươi biết không, dê béo cùng thái điểu đều là dạng gì hạ chàng. Hừ, kết cục gì? Bá hổ trong nội tâm đặc biệt khó chịu. Lý Thất Dạ lời như vậy, thế nào nghe đều là xem thường bọn hắn hết thảy. Xem thường bọn hắn hết thảy, có thể có cái gì hạ trang? Dê béo cũng tốt, thái điểu cũng được, cuối cùng cái kia đều chỉ bất quá là trở thành một món ăn thôi. Đây chính là vận mệnh của bọn nó, bọn chúng kết cục. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Hoàng Long không khỏi ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, công tử, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi muốn ăn chúng ta đây hết thảy sao? Ngươi nói lời này, chính là xem thường ta. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, nếu như ta thật sự là một cái muốn bắt đầu ăn người, còn đến phiên các ngươi đến tìm kiếm tổ sao sao? Ta trước kia liền có thể trưng bên trên một tổ trứng. Cái gì tổ long trứng, cái gì chân long trứng, cái gì tiên hoàng đàn, ta trưng bên trên tràn đầy một nồi, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Hôm nay ăn chân long trứng, ngày mai ăn tiên hoàng đàn, yêu làm sao ăn liền làm sao ăn. Các ngươi cảm thấy, đến phiên các ngươi tới nơi này uẩn dưỡng cái gì thần thú, cái gì tổ long sao? Ta minh bạch, thật có lỗi. Là chúng ta thất lễ. Hoàng Long nhẹ nhàng thở dài một tiếng, biết Lý Thất Dạ muốn nói gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta không ăn, không có nghĩa là người khác không ăn, mà lại, dùng bữa nha, rằng chính là nghệ thuật. Cái kia con dê nhỏ con non, tiểu thái điểu, bắt đầu ăn, miệng còn hôi sữa, không tốt đẹp gì ăn. Đương nhiên là dê muốn mập, thái điểu càng lớn hơn, đó mới là màu mỡ, cái kia ăn mới có thể ăn no nê. Trọng yếu nhất chính là nằm ở bên cạnh, không cần đi hao tâm tổn trí. Nhìn xem những dê béo này, thái điểu chi bị nuôi lớn, nhìn xem bọn chúng mở ra cánh tại bịch bịch nhảy nhót. Sau đó một nồi nấu, cái này thật sự là mỹ vị. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn Hoàng Long, bá hổ, nói ra, tổ long, tiên hoàng dạng gì, toàn bộ đều một nồi nấu. Có lẽ, đây chính là trong nhân thế mỹ vị. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Hoàng Long cùng bá hổ không khỏi sắc mặt biến đổi. Trong lúc nhất thời, đều không nói, tham xà vẫn còn chứ. Cuối cùng, Hoàng Long đành phải hỏi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đây chính là các ngươi kiến thức không đủ địa phương, cũng là các ngươi ánh mắt thiển cận địa phương. Tham xà, rất đáng sợ đúng không? Để cho các ngươi mau cốt sợ hãi đúng không? Nhưng là, tham xà, cùng Diệt Kỷ Nguyên so ra, hắn chẳng qua là đệ đệ thôi, mà Diệt Kỷ Nguyên, cùng Vô Thượng Ám Liệp cùng so sánh, đây chẳng qua là tân thủ. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Hoàng Long cùng bá hổ không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Tâm thần vì đó kịch chấn. Ở thời điểm này, bọn hắn không khỏi vì đó dùng mình. Các ngươi cho là thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Không phải vậy, các ngươi cho là ta vì sao còn ở nơi này? Vì sao còn chưa đạp vào hành trình? Tại sao lại ngồi cùng lão Tặc Thiên trò chuyện một chút không đáng tin cậy? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Kỷ nguyên của ta tựa như là đại thụ che trời. Mà những tồn tại này, vậy chỉ bất quá là trốn ở đây trong cây một chút côn trùng có hại thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn Hoàng Long cùng bá hổ. Chậm chậm nói. Ta có thể đi quét qua côn trùng có hại. Nhưng là, nếu như nói, cái này côn trùng có hại gặm một vài thứ. Tỷ như nói, các ngươi nơi này một chút lá non cái gì? Cái này làm gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Nói đến đây, Lý Thất Dạng nhún vai. Nói ra, nếu như nhất định phải đứng tại góc độ của ta, các ngươi dạng này một cái kỷ nguyên, bị ăn liền bị ăn, không phải chính hợp ý ta sao? Lại nói, khi các ngươi điểm ấy kỷ nguyên còn sót lại, đầy đủ lớn mạnh, để nó trở thành mồi nhử không tốt sao? Vừa vặn ta dùng để câu cá lớn. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Hoàng Long cùng Bá Hổ tâm thần vì đó kịch chấn. Điểm này, bọn hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Bọn hắn kỷ nguyên này còn sót lại, đích đích xác xác là có thể trở thành dài rộng mồi nhử nha. Đặc biệt là tinh không tổ long đại thành thời điểm, đặc biệt là từng đầu thần thú ấp đằng sau, khi chúng nó đại thành thời điểm, đây chẳng phải là thành dê béo thái điểu, đúng lúc là bị ăn thời điểm. Cho nên nha, con người của ta, mềm lòng, cũng mềm lòng, vì cái gì luôn có người đối với ta tràn đầy hiểu lầm đâu. Lý Thất Dạ nhìn xem Hoàng Long cùng Bá Hổ, chậm chậm nói, nếu quả như thật ngày đó đến, nhìn xem các ngươi một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Ở trước mặt ta khóc, cầu ta xuất thủ cứu một cứu các ngươi sao? Cứu các ngươi điểm ấy còn sót lại sao? Cho nên, hảo tâm luôn luôn bị người coi như lòng lang dạ thú nha. Ở thời điểm này, chính ta tới cửa, chủ động giúp các ngươi. Đây là tới cửa đưa ấm áp nha. Lý Thất Dạ cảm khái nói ra. Ta như vậy một người tốt, tràn ngập ái tâm người, không xa vạn dặm, tới cửa đưa ấm áp, vậy mà liền bị coi như người xấu, cái này rất đau đớn tâm ta. Nói đến đây, Lý Thất Dạ liền cười đến đặc biệt dày đặc, chậm chậm nói, các ngươi tự hỏi một chút, nếu quả như thật ngày đó đến, các ngươi khóc cầu ta, như vậy, các ngươi tự hỏi, các ngươi có điều kiện gì? Có tư cách gì, cùng ta đàm luận đâu, có thể đánh động ta, để cho ta xuất thủ đi cứu các ngươi kỷ nguyên này còn sót lại đâu. Hoàng Long cùng Bá Hổ bọn hắn cũng không khỏi trầm mặc. Thật ngày đó đến, bọn hắn đương nhiên là vô lực hồi thiên, bọn hắn cường đại tới đâu, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi, nếu như đến ngày đó, bọn hắn chính là cùng đường mạt lộ. Duy nhất có thể cầu, vậy thật là chỉ có Lý Thất Dạ. Không có, Hoàng Long cùng Bá Hổ cũng không thể không thừa nhận. Thật là ngày đó đến, bọn hắn còn có thể thế nào? Bọn hắn liền xem như cầu Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì thẻ đánh bạc có thể đả động Lý Thất Dạ. Lại nói, đem bọn hắn kỷ nguyên này còn sót lại coi như mồi nhử đến câu những cá lớn kia, chẳng phải là càng tốt hơn? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Cho nên nha, ta nói ta nhân từ, tâm ta mềm, các ngươi lại không tin. Chính ta tới cửa đến đưa ấm áp, cũng không cần các ngươi đi cầu. Chuyện tốt như vậy, các ngươi còn muốn từ chối ở ngoài cửa sao? Ngươi muốn chúng ta làm thế nào? Cuối cùng, Hoàng Long cùng Bá Hổ cũng không khỏi triệt để phục nhuyễn. Ở thời điểm này, bọn hắn chỉ có mặc cho Lý Thất Dạ bài bố. Trên thực tế, bọn hắn không để cho Lý Thất Dạ bài bố, bọn hắn lại có thể làm gì? Trên thực tế, từ vừa mở cục, bọn hắn liền không có đến lựa chọn. Nếu như nói, bọn hắn không để cho Lý Thất Dạ bài bố, như vậy, vận mệnh của bọn hắn sẽ thảm hại hơn. Bi thảm không chỉ có bọn hắn, hơn nữa còn có cái này toàn bộ kỷ nguyên còn sót lại. Đến lúc đó, không chỉ là bọn hắn, chính là tinh không tổ long, cái kia từng đầu thần thú, cuối cùng đều sẽ trở thành từng đạo mỹ vị đồ ăn mà thôi. Tất nhiên sẽ bị những cái kia đáng sợ cự đầu nuốt rơi. Cho nên, đối với bọn hắn tới nói, cuối cùng, kết quả cuối cùng, cũng chính là kết cục tốt nhất. Tùy ý Lý Thất Dạ bài bố, ta có thể thế nào? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, các ngươi vừa nói như vậy, thật giống như ta là một cái tội ác tay trời người xấu một dạng. Ai, ta thế nhưng là một người tốt nha, không xa vạn dặm mà đến, tới cửa đưa ấm áp người tốt. muốn chém giết muốn róc thịt, tùy ngươi phân phó. Lúc này, Bá Hổ cũng đành phải nhận mệnh. Nói ra, nói đi, ngươi muốn làm gì, muốn chúng ta làm gì, có thể làm gì? Lý Thất Dạng nhàn nhạt cười một tiếng. Nói ra, ta chỉ là cho các ngươi một cái cơ hội, dung nhập kỷ nguyên của ta. Nhìn, ta đây là cỡ nào hào phóng, cỡ nào nhân từ, cỡ nào hiếu hảo, làm sao dung? Hoàng Long thẳng hỏi chủ đề. Hắn biết, hết thảy đều không phải do hắn. Hiện tại Lý Thất Dạ đã là xem như nhớ tình cũ, mới có thể cùng bọn hắn thương lượng. Nếu như Lý Thất Dạ thật không niệm tình xưa, thật muốn tiêu diệt bọn hắn kỷ nguyên còn sót lại, lại có gì khó? Coi như Lý Thất Dạ muốn để bọn hắn dung nhập hắn kỷ nguyên, như vậy, chỉ cần hắn quyết tâm làm như vậy, không cho phép bọn hắn có nguyện ý hay không. Nếu như Lý Thất Dạ không niệm tình xưa mà nói, hắn có thể vén tay áo lên, trực tiếp làm, bất kỳ cái gì phản kháng, đều có thể chấn sát rơi. Cho nên, hiện tại Lý Thất Dạ đã là tiên lễ hậu binh, đã cho đủ bọn hắn thể diện, cũng là niệm tình cũ. Nếu như ở thời điểm này, bọn hắn còn không thức thời, còn ngoan minh mất linh, như vậy, kết quả của bọn hắn chỉ có một cái, hôi phi yên diệt. Đến lúc đó, bàn lại cái gì tình cũ, bàn lại cái gì thần phục, cái kia hết thảy đều đã trễ. Bởi vì đến một bước này, bọn hắn đều hoàn toàn không nể mặt mũi. Ta sẽ đem ta chân ngôn tiết nhập trong huyết thống. Lý Thất Dạng nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Từ đó về sau, thần thú nhất mạch chính là ta kỷ nguyên bộ tộc. Có tính không là dùng xích sắt khóa lại chúng ta thần thú nhất mạch. Bá Hổ không nhịn được cô nói. Cái này, liền nhìn các ngươi nghĩ như thế nào. Lý Thất Dạng giang tay ra. Nói ra, các ngươi cũng có thể cự tuyệt. Đương nhiên, Tinh Không Tổ Long cũng có thể cự tuyệt. Ta nha, nhân từ, cũng không xuất thủ diệt các ngươi. Bất quá, ta câu cá thời điểm, vừa vặn khuyết điểm dụ nhĩ. Ta chỉ cần, giữa ngón tay thoáng ống thoát nước một chút. Ta tin tưởng, nhất định có người đặc biệt là thích ăn chút gì nổ thịt rồng loại hình mỹ vị. Chúng ta nhận, Hoàng Long là triệt để thần phục, triệt để nhận mệnh. Đây là kết cục tốt nhất, đây cũng là bọn hắn duy nhất có thể chọn kết cục. Nếu không, bọn hắn lựa chọn mặt khác kết cục, hạ chàng liền càng thêm thảm, toàn bộ còn sót lại đều sẽ hôi phi yên diệt. Thậm chí, năm đó thần thú kỷ nguyên hủy diệt một màn, sẽ lại một lần nữa tái hiện, đó là khủng bố tuyệt luân một màn, huyết tinh không gì sánh được, tàn nhẫn không gì sánh được. Cho nên, dung nhập Lý Thất Dạ kỷ nguyên, đây đã là kết cục tốt nhất. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ chân ngôn khế nhập trong huyết thống, cái này giống như là xích sắt khóa tại bọn hắn thần thú huyết thống nhất mạch trên cổ. Nhưng là, đây đã là kết cục tốt nhất. Trừ phi, bọn hắn thật quyết tâm một đường đến đen. Như vậy, đến lúc đó, đừng nói là xích sắt khóa tại trên cổ, liền xem như bọn hắn toàn bộ thần thú huyết thống, cái kia đều sẽ triệt để không còn tồn tại. Có khả năng, từ đó về sau, trong nhân thế không còn có thần thú huyết thống, dung nhập Lý Thất Dạ kỷ nguyên bên trong, y nguyên có thể rong chơi bay lượn tại bầu trời này phía dưới. Thậm chí là càng rộng lớn hơn bầu trời, thậm chí là một cái càng thêm tràn đầy vô hạn tương lai khả năng. Cho nên, kết cục như vậy, đã là kết cục tốt nhất. Trừ cái đó ra, còn có thể có cái gì lựa chọn? Chúng ta nhận, Bá Hổ cũng chỉ đành nhận. Triệt để thần phục, không có lựa chọn khác. Xuyên Việt đã được 80 năm. An hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An gia toàn bộ chết trận.